Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, đệ tứ đảo nhỏ. Lâm Hiên lời nói này, để cho Lôi Thiên Minh cười lớn một tiếng nói. Xác thực, ai cũng không cam lòng đến đây dừng lại. Ai cũng muốn theo đuổi càng mạnh con đường tu luyện. Chỉ là cái này độ khó cũng không nhỏ. Hết thảy đều phải lượng sức mà đi. Nhất là đột phá đến thần quân tầng thứ lúc. Muốn theo đuổi chí cường chi lộ, liền cần đối mặt càng nhiều nguy hiểm. Cửu tử thần quân, một bước sanh tử một cái. Từ lần thứ ba thiên phạt bắt đầu, uy lực tăng lên trên diện rộng. Trong đó lần thứ 9 thiên phạt là kinh khủng nhất. Độ khó không thua phá mệnh thiên quân đột phá đến thiên thần. Không riêng gì lần thứ 9 thiên phạt, lần thứ 8 đều khủng bố muốn chết. Cho nên có rất ít người có khả năng đạt đến 9 lần thiên phạt. Thành là chân chính cửu tử thần quân. Trừ cái đó ra, điểm khó khăn còn tại ở sau này tu luyện, đều là cực kỳ nhấp nhô. Càng là nghịch thiên người tu luyện, đột phá lên thì càng khó khăn. Đồng dạng là đột phá đến phá mệnh thiên quân tầng thứ. Trải qua 9 lần thiên phạt thần quân, đột phá đến phá mệnh thiên quân độ khó cực lớn. Bởi vì một khi đột phá đến phá mệnh thiên quân tầng thứ, đó chính là phá mệnh thiên quân nghịch thiên tồn tại. Thuận tay đều có thể miểu sát một dạng phá mệnh thiên quân. Thậm chí đối với phía trên phổ thông thiên thần, đều có lực đánh một trận. Có lẽ ít nhất sẽ không bị ngược. Đồng lý, từ phá mệnh thiên quân đột phá đến thiên thần, độ khó đồng dạng là tăng vụt lên. Tuyệt đối là phổ thông phá mệnh thiên quân đột phá đến thiên thần gấp mấy chục lần khó khăn. Thậm chí gấp trăm lần. Dù sao thực sự trở thành thiên thần lúc, võ thần sợ là cũng không đủ xem. Võ thần tự thân cũng không phải là cửu tử thần quân tài đột phá đi lên. Hắn chỉ là trải qua 7 lần thiên phạt, liền trở thành phá mệnh thiên quân. Hiện tại tổng thể trình độ đều rất mạnh. Có thể tưởng tượng chân chính cửu tử thần quân sẽ đạt tới tầng thứ gì? Đây không phải là tất nhiên sao? Lâm Hiên cười cười, đồ đạc lựa chọn kỹ càng. Nên tiếp tục lên đường. Cùng lúc đó, ở Ma Vân Hải bên ngoài bản tôn, từ trong tu luyện mở mắt, lộ ra vài phần tiểu ý. Hiện tại hắn bản tôn sẽ là bắt đầu tu luyện cái này thiên lôi thần quyết. Ma Vân Hải chính là thiên sinh vì cái này thiên lôi thần quyết cung cấp tu luyện tràng sở. Nếu như không phải cái này Ma Vân Hải phía trên hắc lôi vân, hắn cũng sẽ không lĩnh ngộ tốc độ nhanh như vậy. Hiện tại thu được như vậy thần quyết, nhất định phải nhanh lên tu luyện mới được. Hắn cảm giác đây mới là bản thân thông qua khảo nghiệm chỗ mấu chốt. Tuy nói thiên lôi thần quyết không tệ, nhưng hắn còn muốn tu luyện hỗn nguyên thần quyết. Hai người cũng là muốn tu luyện. Cho tới nay, hắn liền không có đình chỉ qua tu luyện. Lôi Thiên Minh thu hồi ngọc giản sau, chính là tại chỗ biến mất. Điều này đại biểu Lâm Hiên có thể tiến vào thứ tư đảo nhỏ trong. Lâm Hiên cười cười, nhấc chân liễn hướng thứ tư đảo nhỏ đi tới. Thứ tư đảo nhỏ cũng không hề có sự khác biệt. Cùng các đảo nhỏ cũng thế đều là thập phần thật lớn. Chỉ là mới vừa đi vào, hắn lập tức cảm giác đã có sát ý để mắt tới bản thân. Ừ, Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Linh hồn chi lực trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đảo nhỏ. Nơi này sở hữu cảnh tượng đều rơi vào bản thân điều khiển trong. Lập tức liền tìm ra nhìn mình chằm chằm người đang sơn động trong người tu luyện. Nhìn mình chằm chằm người tu luyện cũng không nhiều. Cũng chỉ có 3 vị. Cái này đệ tứ hòn đảo trong. Liền vẻn vẹn có 3 người. Nhân số cũng không nhiều. Nhưng cũng không ít. Phía trước khó khăn như vậy. Có khả năng đi tới cửa thứ tư này. Trình độ phía trên tuyệt đối là không kém. Không biết bao nhiêu năm, rốt cục có một người mới đến thứ tư đảo nhỏ. Thoạt nhìn rất lạ mặt a. Có người từ sơn động trong cười đáp xuống, rơi vào Lâm Hiên phía trước. Một vị khác cũng đi theo bay xuống. Duy chỉ có một vị không có xuống. Vẫn là tuyển chọn đợi ở sơn động trong. Không có xuống với hắn chạm mặt. Tựa hồ bên ngoài tất cả, với hắn đều không có bất cứ quan hệ gì. Tại hạ Lâm Hiên. Không biết nhị vị tôn tính đại danh. Lâm Hiên chứng kiến hai người hay là rất hiền lành. Chính là làm lên tự giới thiệu. Nguyên lai là Lâm Huynh. Tại hạ Thái Hồng Sinh. Bên cạnh vị này chính là Tạ Nham Lực. Chúng ta ở chỗ này đợi hơn mấy ngàn năm. Thật lâu không nhìn thấy có người qua đây. Chúng ta còn tưởng rằng có phải là không có phương pháp đi vào. Hiện tại xem ra vẫn là có thể từ bên ngoài đi vào. Bọn họ bắt đầu giới thiệu sơ lược ở dưới. Cùng các người tu luyện cũng thế. Hỏi Lâm Hiên tình huống bên ngoài. Qua lâu như vậy thời gian, bọn họ cũng không biết là tình huống gì. Hiện tại muốn biết bên ngoài tình huống như thế nào. Lâm huynh, ngươi có phải hay không cảm giác được mới vừa lúc đi vào? Cũng cảm giác có người nhìn mình chằm chằm. Thái Hồng Sinh sắc mặt nghiêm. Thanh âm cũng là dùng truyền âm. Là, sát khí rất nặng. Ta có loại được để mắt tới cảm giác. Lâm Hiên nhướng mày. Chính là trả lời. Là, không biết là tình huống gì đây. Người nọ là thiên sát các sát thủ. Giết người vô số. Ban đầu đảo này trong có không ít người. Đại bộ phận đều bị hắn cho giết. Hai chúng ta là liên thủ. Mới có thể tránh được hắn ám sát. Lâm huynh hy vọng không nên rời bỏ chúng ta bên người. Một khi đơn độc đi ra ngoài nói. Vậy sẽ phải gánh chịu đến hắn độc thủ. Tạ Nham Lực đi theo ở bên cạnh truyền âm nói. Thiên sát các. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Ám sát mình chính là thiên sát các người. Mặc dù là chịu kẻ khác sở phái. Nhưng lớn lối như thế thiên sát các. Cũng không thế nào làm hắn thích. Ở chỗ này cũng không có cấm chế lẫn nhau ở giữa chém giết. Nơi này thủ vệ cũng sẽ không quản những thứ này. Bọn họ chết hết cũng không cần gấp. Ngược lại bọn họ chức trách chính là bảo vệ cho lối đi này. Nếu ở đảo nhỏ trong chết nói. Như vậy nói chuyện gì truyền thừa đều là hư. Đều chết ở trong tay người khác. Trông cậy vào rất mạnh nói là không có khả năng. Chẳng lẽ Lâm huynh cùng cái này thiên sát các có đụng chạm. Thái Hồng Sinh làm cho nháy mắt. Từng có điểm. Ám sát qua hai ta lần mà thôi. Lâm Hiên thản nhiên đáp lại nói. Bất quá đều bị ta phản giết bằng được. Đến nay mới thôi cũng không có phái người xuống. Chắc là chờ ta đi thần vực lúc. Mới quyết định đi. Lâm Hiên cũng không cảm thấy Nhiễm Thiên Long biết ngừng tay. Hắn cảm giác phải là mình ra cái này Trầm Nguyên Tinh nói. Nhất định sẽ đụng phải vây công. Hắn không phải là một kẻ đần độn. Từ không cho là mình không ai bì nổi. Vạn sự đều phải cẩn thận mới được. Ám sát qua hai lần. Còn đánh lui. Hai người bọn họ đối mặt mắt. Giữa lẫn nhau đều thấy vài phần khiếp sợ. Thiên sát các nổi danh tinh chính xác. Đó chính là phái ra người. Nhất định có khả năng giết chết đối phương. Trừ phi trốn đi. Cái này trốn đi. Cũng không phải trốn ở thâm sơn rừng hoang trong. Mà là trốn ở cường giả bên người mới được. Nếu không, chắc chắn phải chết. Và lại chính là chạy trốn cùng phản giết bằng được. Lại là hai cái bất đồng khái niệm. Ngược lại lần này Lâm huynh cẩn thận tốt hơn. Hắn hiện tại ngo ngoe muốn động. Đều muốn đem chúng ta lưỡng chém giết. Tốt cướp đoạt sở hữu bảo vật. Đối với hắn như vậy có trợ giúp. Thái Hồng Sinh tức giận nói. Hắn còn giết ta không ít bạn thân. Có thể nói. Thật muốn bắt hắn cho giết. Có khả năng đến cửa thứ tư. Trình độ cũng sẽ không kém. Của cải lại không biết kém. Sở dĩ phải được để mắt tới rất bình thường. Cái này thiên sát các đi vào. Không biết đang tiến hành nhiệm vụ gì. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Nhưng hắn không có kích động. Trước dò xét thăm dò hư thực lại nói. Trực tiếp giết tới đi nói. Là tương đối không lý trí. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by King Killer. Hết chương.